Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Hắc, nhân sinh thật sự là kỳ diệu, tiến hóa rồi, đứng tại Kumarin Gym dưới đại thụ, Kurotaku dẫn theo hai đại túi xào kỹ lá trà, diện mục phức tạp, vốn cho rằng Ramos là tới làm thuyết khách. Làm người hòa giải, nhưng chưa từng nghĩ hắn chỉ là đơn thuần xin lỗi mà thôi. Vì không thể bảo hộ tốt Kurotaku thân người an toàn, Kumaris City bên trong hài hòa ổn định mà xin lỗi. Về phần Kurotaku tha thứ hay không cái kia trung niên nam nhân, không có quan hệ gì với hắn. Trước khi đi còn kín đáo đưa cho Kurotaku hai bao hắn tự mình xào lá trà. Nói là thật ra đi một chuyến, làm lễ vật, sau đó Kurotaku liền thật là thơm. Không có cách, Ramos cho thực sự nhiều lắm. Khụ khụ, Ramos lá trà phẩm chất quá tốt rồi. So với hắn xào đi ra không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Kurotaku bình thường không có gì yêu thích. Đọc sách uống trà đều là hắn vừa ý hưu nhàn phương thức. Cho nên hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt mới mẻ lá trà mê hoặc. Hơn nữa còn là thượng phẩm lá trà. Cái này nếu là đổi tại một ít tiểu thuyết đô thị bên trong. Loại này lá trà hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính quật khởi vốn liếng. Thế nhưng hiện tại cầm bọn chúng là cái sớm đã tuổi trên 50. Tuy yên có thể lấy về hưu lão ra ra. Ta còn là thích uống hồng trà. Umbreon nhìn xem Kurotaku trong tay lá trà, nhẫn nhịn nửa ngày, phun ra một câu nói như vậy. Kurotaku không thèm để ý nó, yên lặng hướng nhà ga phương hướng đi. Chờ thêm chút năm, thông hướng vách núi cũ kỹ xe lửa liền sẽ biến thành cao trên kệ đường sắt nhè. Đến lúc đó lên núi xuống núi cũng biết mau một chút. Đầu năm nay xe lửa chậm cùng ốc sen. Bất quá tốc độ xe chậm phải cùng nó du lãm xe lửa trước trách cũng có nhất định quan hệ. Thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu hoàn tất. Kurotaku cũng muốn đi Anista City. Tiện thể gặp một chút Christina cùng Arun. Đợi đến có quan hệ Megastone sự tình đều kết về sau. Hắn liền định rời đi Kalos. Tiến về khác địa khu. Kalos ở lại là thật không có ý tứ. Còn không bằng MT, Silver chơi vui, tốt xấu MT, Silver bên trên Pokemon đều thật đáng yêu hoặc là xuất khí. Hơi, phun đầu lưỡi đỏ chuét Hunter cùng sau lưng Kurotaku. Hai cái quỷ chảo bưng lấy uống đề thần tỉnh não trà còn có thể ngủ mất Lavita. Nó mặc dù so Lavita chơi nhập đội, nhưng làm cùng thời kỳ tiểu đồng bọn lại lớn tuổi người. Đối có chút chiếu cố, dù sao từ khi nó nhập đội về sau, ôm Lavita nhiệm vụ xem như triệt để giao cho nó. Dù sao Ghost thuộc tính Pokemon là không tồn tại, thân thể sức chịu đựng, vật này. Bọn chúng vô luận là di động bắt đầu bắt lấy vật thể dựa vào là đều là ý niệm lực. Nói cách khác chính là ý chí sức chịu đựng. Chỉ cần trên tinh thần không có mỏi mệt. Vô luận nhiều ít cân đối với nó mà nói đều như thế. Sáng sớm ngày mai xuất phát, Kurotaku sờ lên Hunter đầu, nói Bidro là người thành thật, gia hồn này cũng không kém. Có trời mới biết lúc trước nó là thế nào có lá gan xông vào phòng của hắn trộm đồ ăn. Hơn nữa còn mẹ nó mở cửa sổ tiến đến, khiến cho giống như không biết xuyên tường, chuồn vào trong này ra khóa cũng không biết. Thật cho Ghost thuộc tính Pokemon mất mặt. Hunter tự nhiên không rõ ràng Kurotaku ở trong lòng đối điên cuồng chửi bới. Thấp giọng cười quái dị hai lần. Một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Chờ xe trong khoảng thời gian này. Kurotaku bắt đầu cân nhắc Hunter sau tiến hóa sự tình. Cho đến trước mắt, Hunter quỳ chảo tại tác chiến trên ý nghĩa tương đối lớn. Linh hoạt vận dụng hai tay có thể chế tạo ra khác biệt công kích hiệu quả. Nói thật Kurotaku có chút không bỏ được để nó tiến hóa thành Zenga loại kia đại mập mạp. nhưng Zenga lại đại biểu Mega Evolution. Mega Evolution sau Zenga đến tột cùng mạnh bao nhiêu chắc hẳn không cần nhiều lời. Kurotaku là đã xoắn suýt, lại mong đợi, Zenga so với có được linh hoạt hai tay Hunter, lộ ra, vụng về, rất nhiều, có thể tiến hóa về sau. Nó xác thực so Hunter thời điểm, nhiều một cái triệt để dung nhập cái bóng, cùng cái bóng hợp hai là một năng lực đặc thù. Phổ thông Ghost thuộc tính Pokemon dù là biến mất từ một nơi bí mật gần đó, vậy cũng chỉ là ẩn thân, thân thể vẫn là tồn tại, mà Zenga khác biệt, Zenga cùng cái bóng là hợp làm một thể. Adventure bên trong Agatha liền thường xuyên dùng Zenga loại này đặc tính đến giấu kín chính mình. Một cái khác năng lực đặc thù là trong cơ thể của nó sẽ xuất hiện một cái lỗ đen không gian. Cùng Dust Blob có thể đem vật thể trữ nạp tại lỗ đen không gian. Cùng loại với túi trữ vật cùng hệ thống không gian. Hai cái này năng lực đều là thuần ga hình thái Hunter cùng Gastly không có lực lượng. Cho nên mất đi có thể khống chế từ xa hai tay Zenga. Đến cùng là mạnh lên vẫn là biến yếu. Ai cũng nói không rõ ràng. Ngươi muốn tiến hóa à? Kurotaku nghiêng đầu hỏi Hunter. Hunter ngay tại đùa đang ngủ say La Vita. Nghe vậy lại là khẽ giật mình. Gặp Kurotaku biểu lộ nghiêm túc. Suy tư hai giây về sau. Cười nói. Kiệt. Tiến hóa cũng không có gì không tốt. Hữu duyên liền tiến hóa đi. Nó ngược lại là 10 phần thoải mái. Có thể tiến hóa liền tiến hóa. Không thể tiến hóa liền không tiến hóa. Như thế, có thể nói về nói. Người tiến hóa lại không chừng lúc nào đâu. Kurotaku mỉm cười. Tại tinh chuẩn thông tin tiến hóa không có đi ra trước đó. Zenga tiến hóa đều là không thể định ánh sáng chói mắt chiếm cứ Kurotaku toàn bộ tầm nhìn. Mà Kurotaku dáng tươi cười, cũng đi theo cứng ở trên mặt, ngoặc kép chấm hỏi, đợi chút nữa, ta chân trước mới còn tại cân nhắc tiến hóa cùng không tiến hóa lợi và hại. Ngươi chuẩn bị ở sau liền bắt đầu phát sáng rồi. Trên thế giới còn có loại chuyện như vậy sao? Không phải. Luyện lâu như vậy tách rời thức quỷ trào, liền dùng tới như vậy mấy trận, không có dùng, cái này cũng quá đúng dịp đi. Á đù, tiến hóa, nhanh như vậy, trong tay ngươi vẫn chưa tới một tháng à. Umbreon trợn to tròng mắt, bây giờ là tháng 10 trung hạ tuần, Hunter tới tay cũng là tháng 9 trung hạ tuần, không đến một tháng, tiến hóa. Umbreon một mặt thổn thức từ Kurotaku sau lưng trong bọc móc ra máy quay phim. Đối biến hóa bên trong Zenga răng rắc soi. Kurotaku co quắp một chút khóe miệng. Mắt thấy Hunter. A không, Zenga quỷ chảo thu nhỏ. Mọc ra nửa người dưới cùng bụng bự. Từ một cái gầy gò quỷ ảnh. Biến thành một cái tròn vo lớn con rối. Ta... Trước đó chiến thuật toàn bộ uổng công luyện tập, lại muốn một lần nữa định chế chiến thuật cùng đấu pháp. May mắn mới luyện một tháng không đến thời gian, hiện tại kết thúc còn không tính trễ. Chờ luyện gần nửa năm hoặc là cái gì trọng yếu tranh tài phía trên đột nhiên tiến hóa liền bị tất. Đừng nhìn khác một chút trong tiểu thuyết đột nhiên tiến hóa liền lợi hại đến không được. Pokemon sau tiến hóa cùng tiến hóa trước hoàn toàn là hai loại sinh vật. Đấu pháp cùng thân thể cũng không giống nhau. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Bởi vì Zenga thân thể biến hóa. Không người nắm nâng từ đó rớt xuống đất. Bị đánh thức La Vita một mặt mê mang mà nhìn xem tỏa hào quang rực rỡ Zenga. Tiến hóa, Kurotaku ngồi xổm người xuống. Sờ lên La Vita đầu. Một mặt im lặng, đây là hắn Pokemon không sai biệt lắm lần thứ hai. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa, bị tiến hóa. Nửa phút đồng hồ sau, Zenga biến hóa triệt để hoàn tất. Một cái mập mạp, toàn thân màu tím sậm, cánh tay nhỏ bắp chân, mắt xếch, nụ cười trên mặt giống như mèo ché sai liệt đến khóe miệng kỳ quái Pokemon xuất hiện tại Kurotaku. Trước mặt. nhìn thấy Kurotaku dây thứ nhất liền mở ra miệng của nó. Dùng nó to lớn đỏ như máu đầu lưỡi liếm liếm Kurotaku khuôn mặt. Jenga có thể dựa vào liếm láp người khác, từ trên người khác thu hoạch sinh mệnh năng lượng, lời ít mà ý nhiều, chính là có thể dựa vào liếm đem người liếm chết. Nhưng mà Kurotaku cũng không có cảm thấy mình có một tơ một hào cảm giác suy yếu. Nói cách khác vừa rồi chỉ là cực kỳ phổ thông liếm láp. Ngươi muốn học Kion của Usan sao? Kurotaku bản nhân cũng không quá chú ý. Ngạnh ngạnh tương đương, Jenga gặp Kurotaku cũng không có đối biến hóa sau khi nó sinh ra bài xích cảm xúc. Bao quát, Umbreon cùng Lavita đều là một mặt mới tốt kỳ. Rất là cao hứng, nắm giơ lên trên đất Lavita bắt đầu xoay quanh. Lúc trước từ Gastly tiến hóa làm Hunter thời điểm, đồng bạn của nó thế nhưng là 10 phần e ngại cùng bài xích nó đâu. Lavita vẫn đang hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Jenga. Nhưng theo Jenga bắt đầu xoay quanh vòng, nó chơi tính cũng nổi lên. Ban đêm, yên tĩnh không người rừng rậm trong công viên, ánh trăng chiếu chiếu vào một mảnh trên cỏ xanh, gió biển thổi lất phất. Thổ nhưỡng có chút ướt át, dẫm lên trên kéo kẹt vang, mà dưới một cây đại thụ, tương đối khô ráo địa phương. Kurotaku nhìn xem trước mặt khóe miệng hoặc là hướng lên hoặc là hướng phía dưới. Vĩnh viễn sẽ không biến thành trơn nhẵn Jenga. Hai mắt nhắm lại, xem ra ngươi còn không có thích ứng a. Gia hỏa này dưới nửa người chìm ở trên mặt đất bên trong. Chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài, mà cái này vừa vặn tốt là nó không có hoàn toàn khống chế tốt chính mình lực lượng biểu hiện. Ngạnh ngạnh, Jenga có chút ủy khuất. Quả thật đối với nó mà nói, có chân cùng không có chân khác nhau quá lớn. Nó vẫn là quen thuộc không có chân thời điểm trạng thái. Còn có tay cũng không thể kéo dài giống như trước xa như vậy. Như vậy tự do, nói thật. Jenga đặc biệt không thích ứng bộ này mới, cồng kềnh, thân thể. Nó cảm thấy chưa đủ, tự do. Không có hình tam giác thời điểm xê dịch dễ chịu. Hunter thời kỳ phiêu lên đặc biệt nhẹ nhàng. Nhưng là bây giờ cảm giác thân thể rất mạnh. Phiêu lên có như vậy một chút gian nan. Vậy liền một bên khảo thí một bên nếm thử cùng mình thân thể dung hợp đi. Kurotaku vỗ vỗ Jenga. Càng lúc càng giống khí cầu cái bụng, đập đến là phốc phốc, vang, thật sự cùng đập khí cầu thanh âm không sai biệt lắm. Ngạnh, Jenga cuồng gật đầu, cái gọi là khảo thí, kỳ thật chính là Jenga năng lực đặc thù trốn vào bóng ma. Đồng thời Jenga còn muốn giới đoạn Hunter thời kỳ, hai cái quỷ chảo loạn lắc, lên trời xuống đất không gì làm không được thói quen. Nó hiện tại thân thể tạo thành bộ phận không còn là ga, mà là bóng ma, từ sinh lý cấu thành bên trên. Hunter cùng Jenga đã là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Cho nên Pokemon loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến tự thân gen sinh vật mới là. Thật thần kỳ a, dưới ánh trăng, Jenga đối với Kurotaku cái bóng, giống như là mèo xuống nước. Đầu tiên là luồn vào đi một chân, tiếp theo là cái thứ hai chân, lại là nửa người dưới sau đó liền kẹp lại. Đúng thế, nửa người trên kẹp lại, Jenga như là một con không biết bơi cá, điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng thủy chung tránh thoát không ra. Ngươi đang đùa ta, Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng, Jenga ra sức rút ra thân thể của mình. Muốn cho chính mình trùng hoạch tự do. Đáng tiếc từ đầu đến cuối làm không được a. Sau một lúc lâu, Jenga ủy khuất hướng Kurotaku nói. Ngạnh ngạnh, ta, không ra được. Ngươi đây được bản thân làm. Ta không có cách nào. Kurotaku một mặt bất đắc dĩ. Loại này phương diện năng lực ngươi gọi Sabrina tới. Khả năng cũng làm không được đi. Muốn cứu kẹt tại trong bóng tối Jenga, chỉ có chính nó cùng khác Jenga, cái khác đều không được. hắn cũng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy kẹt tại cái bóng bên trong ra không được rên ra. Cái này phê không đáng tin cậy a. Ân, điểm ấy từ mở cửa sổ ăn cắp kỳ thật liền có thể nhìn ra. Hợp lấy ra hỏa này hoàn toàn là đậu bỉ một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?